ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lang, Tống Tiễn bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Cô ngồi dậy, bóp cái đầu đau nhức, đầu óc choáng váng. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu vang đỏ, tác dụng chậm mà lại lâu. Cô chỉ nhớ rõ là Giang Liễu Y cắt bánh kem, hỏi cô có thích không? Sau đó thì sao? Giang Liễu Y đâu rồi? Tống Tiễn nhìn một vòng trong phòng, không thấy bóng dáng Giang Liễu Y đâu cả. Cô xốc chăn lên, nhìn thấy mình vẫn còn mang áo choàng tắm thì nhíu mày. Cô nhớ rõ ngày hôm qua hình như Giang Liễu Y đã hôn cô mà. Sao vẫn còn mặc quần áo thế này? Tống Tiễn càng nghĩ càng đau đầu. Lần đầu có cảm giác say rượu. Cô mang dép lê xuống giường. Ở trong phòng khách nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy được người đâu. Cô cau mày, nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy ghi chú. Bữa sáng đã làm xong, tiện ăn trước đi, em ra ngoài có việc. Tống Tiễn đặt tờ giấy nốt xuống, nhìn về phía nồi cơm điện. Cháo trong nồi đang sôi. Cô múc một chén rồi cầm hai cái bánh bao nhỏ, đặt lên bàn xong thì đi rửa mặt. Khi cô chuẩn bị ăn sáng thì Giang Liễu Y vẫn chưa về. Một người thường ngày vẫn ở nhà, mở mắt là có thể thấy được. Không ở trong phòng bếp thì là ở trong phòng piano. Sáng sớm làm xong thì cũng sẽ ngồi đối diện cô, chờ cô ăn xong rồi hỏi, thế nào Hà Tiễn? Rõ ràng ăn bữa ăn rất bình thường, nhưng cô lại không nói thế mà lại nói là khá ngon. Hiện tại đột nhiên còn lại mình cô ngồi trong phòng ăn, thật đúng là không quen lắm. Tống Tiễn ăn xong cháo và bánh bao rồi đứng dậy rửa chén. Khi cô cầm túi sách thì đã thấy thang máy đi từ tầng 1 lên trên, nhưng cô lại không ấn vào. Rất nhanh thang máy đã lên đến tầng cô, sau đó lại tiếp tục lên trên. Tống Tiễn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô nhấn thang máy, đi vào, theo thói quen xem lịch sử nhóm chat, nhìn xem có người nào tìm mình không. Mới sáng mà trong nhóm đã rộn ràng khí thế ngất trời. Tin nhắn bên trong cũng rất nhiều. Tống Tiễn không thấy có tin nhắn tác mình thì cất điện thoại, xách túi bước ra khỏi cửa rồi lên xe. Động tác dứt khoát liền mạch. Cô ấy không để ý là xe còn đi chưa được bao xa, thì xe của Giang Liễu Y đã về lại chỗ đậu xe ban đầu. Giang Liễu Y ngồi trong xe thật lâu. Cả đêm cô không ngủ. Nửa đêm muốn ra ngoài nhưng lại không yên tâm về Tống Tiễn đã uống say, chỉ đành phải ngồi trong nhà. Đến sáng làm bữa sáng cho Tống Tiễn sớm hơn một chút rồi mới xuống lầu. Ở dưới lầu, gió lạnh thổi qua khiến cô bừng tỉnh sực phát hiện là cô không có nào để đi. Bên bố mẹ thì chắc chắn không về được rồi. Lại không có khả năng mới sáng đã đi tìm Triệu Nguyệt Bạch. Không có cách nào khác, chỉ đành phải ngồi trong xe. Mãi cho đến khi thấy Tống Tiễn xuống lầu. Sau khi đỗ xe xong thì cô dựa lưng vào ghế, cảm thấy sự việc phát triển thái quá rồi lại hợp lý. Những chuyện trước đó không hiểu thì giờ đây đã được vạch ra hết. Cũng không cần phải đi xác minh với Tống Tiễn nữa. Cuộc hôn nhân của hai người thoát khỏi cái mà cô từng nghĩ là nhất kiến trung tình. Cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Mà nói tiếp, Tống Tiễn cũng không sai gì cả. Chuyện kết hôn vốn đã thương lượng từ trước. Cô dùng gì lý do gì để chỉ trích chứ? Không có lý do gì. Chỉ là trong cuộc hôn nhân này cô dần đem lòng yêu Tống Tiễn, mà Tống Tiễn thì lại không thích cô mà thôi. Hoặc là, ngay từ ban đầu, thứ Tống Tiễn nhìn chúng không phải là bản thân cô, mà là giọng nói của cô. Giang Liễu Y biết không có lý do để chỉ trích Tống Tiễn nhưng lại không khỏi khó chịu trong lòng. Còn không bằng tìm được lý do để khi cô chỉ trích thì có thể dễ chịu một chút. Nhưng Tống Tiễn có gì sai? Không thích cô là sai sao? Hay là thái độ thường ngày lạnh lùng là sai? Người kia từ nhỏ đến lớn đã có tính cách như vậy. Giang Liễu hơi đau đầu nên ngả người ra sau. Nói là tìm lý do để chỉ trích nhưng cô lại đang làm gì? Tính tình lạnh lùng là sai. Quá sai. Trong đầu cô có hai giọng nói. Một giọng là Tống Tiễn không có gì sai. Lúc đầu cưới nhau không phải vì thích nhau mà chỉ là cảm thấy thích hợp thôi. Sau đó lại có một giọng nói khác. Tống Tiễn dựa vào cái gì mà xem cô như người khác? Giang Liễu Y nghĩ đến chuyện này thì lại cáu kỉnh vỗ vào vô lăng. Phát ra tiếng còi, cô càng thêm bứt rứt. Sau khi xuống xe thì không kìm nổi, dầu dĩ đá vào lốp xe. Khi Khổng Hy Nhan gọi điện thoại đến thì Giang Liễu Y vẫn chưa sắp xếp lại suy nghĩ. Cô nghe máy nhưng lại không nói gì. Khổng Hy Nhan gọi, cô Giang. Giang Liễu Y đè sự uất ức cùng chua xót xuống. Những cảm xúc đó không được phát tiết nên dồn lên phía trên. Đôi mắt nóng lên, cô ngửa đầu nhìn nắng gắt, chớp mắt rồi hít sâu. Nói vào điện thoại, vâng, tôi đây. Khổng Hy Nhan hỏi, hôm nay cô có bận gì không? Giang Liễu Y nén cảm xúc xuống. Nói, không bận, sao vậy cô Khổng? Khổng Hy Nhan nói, là Mộ Nhan muốn cô đến dạy nó học đàn ấy mà. Vốn đã nói là bắt đầu từ ngày mai nhưng chỉ Mộ Nhan ở nhà làm ầm lên. Nên Khổng Hy Nhan bèn gọi điện hỏi thử. Cô ấy nói tiếp, không làm phiền cô chứ? Cô đang làm gì vậy? Giang Liễu Y nhìn ánh mặt trời chói chang, híp mắt, hờ hững nói, đang đánh nhau. Khổng Hy Nhan sửng sốt. Đánh nhau? Với ai thế? Giang Liễu Y nói, bản thân tôi. Khổng Hy Nhan, cô ấy nhíu mày, nhìn vào điện thoại, bắt đầu nghi ngờ có phải là người thật không? Giang Liễu Y cũng không cho cô ấy thời gian để nghi ngờ. Nói, tôi đến ngay đây. Khổng Hy Nhan đành phải nói, được, cúp máy. Giang Liễu Y về nhà thay đồ rồi trực tiếp đến nhà họ Trí. Trên đường cô cho gọi điện thoại Khổng Hy Nhan, hỏi Trì Vãn Chiếu ở nhà không? Cô có việc muốn bàn. Trì Vãn Chiếu thấy Khổng Hy Nhan đưa điện thoại qua thì hỏi, ai thế vợ? Cô Giang. Khổng Hy Nhan nói, hôm nay cô ấy trông không ổn lắm. Trì Vãn Chiếu cụp mắt nhìn điện thoại, nghe máy, không biết hai người nói gì mà hàn huyên thật lâu. Đến khi Trì Vãn Chiếu trả điện thoại lại cho Khổng Hy Nhan thì đã nóng hổi. Khổng Hy Nhan hỏi, nói gì thế chị? Trì Vãn Chiếu nói, cơ mật của công ty, nhưng nếu vợ muốn biết thì có thể hối lộ chị. Khổng Hy Nhan nhíu mày, vừa định nói chuyện thì bị Trì Vãn Chiếu ôm eo. Cô ấy tới gần, Khổng Hy Nhan nói, Mộ Nhan, con bé đang luyện đàn. Trì Vãn Chiếu vừa nói vừa đè cô xuống cạnh bàn, hôn cô. Khổng Hy Nhan bị hôn đến mơ mơ màng màng. Chờ đến khi Trì Vãn Chiếu đi làm thì mới nhớ là Trì Vãn Chiếu còn chưa nói chuyện đó là gì. Người này thật là. Khổng Hy Nhan thầm mắng Trì Vãn Chiếu. Chờ đến tối cô ấy tan làm rồi lại hỏi vậy. Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa có tiếng động. Cô nhìn thử, là Giang Liễu Y đến. Cô nói về phía nhà kính trồng hoa. Mộ Nhan, chỉ Mộ Nhan không nghe được. Giang Liễu Y nói, để tôi qua thẳng đó luôn. Khổng Hy Nhan đi sau lưng cô, quan tâm hỏi, cô Giang, cô không sao chứ? Mặt Giang Liễu Y tái nhớt, khóe mắt ửng hồng. Tuy rằng đã được mỹ phẩm che đậy nhưng vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi. Khổng Hy Nhan ở trong giới nhìn mặt đoán ý nhiều năm như vậy, nên xem như cũng có kinh nghiệm. Thấy được cảm xúc của Giang Liễu Y không tốt lắm, Giang Liễu Y nói, không có việc gì. Khổng Hy Nhan hỏi, cãi nhau với Tống Tiễn à? Giang Liễu Y im lặng, nói, xem như là vậy. Chỉ là vụ cãi nhau này chỉ có một mình cô. Cô quay đầu, tôi đi xem Mộ Nhan. Khổng Hy Nhan, một tiếng, nhìn cô đến phòng piano. Chỉ Mộ Nhan thấy cô đến thì rất là vui, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như hoa. Cô Giang, cô đến rồi. Cô Tống đâu ạ? Giang Liễu Y xoa tóc cô bé. Cô Tống đang đi làm rồi. Cô thầm nghĩ, hiện tại chắc đang bận rộn lắm. Bận đến mức không nhớ đến chuyện tối qua uống say. Cũng có thể cô ấy căn bản sẽ không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện tối qua. Bởi vì không cần thiết. Tâm trạng Giang Liễu Y thất lạc. Cô quay đầu nói với Trì Mộ Nhan, cô đàn cho con mấy bài được không? Trì Mộ Nhan ngồi bên cạnh cô, vỗ tay, dạ được. Khuôn mặt rạng rỡ có hơi xua tan sương mù trong lòng Giang Liễu Y. Cô đặt tay lên phím đàn, nhảy múa, những nốt nhạc bay ra khỏi nhà họ Trí. Được gió thôi bay đi, uyển chuyển du dương. Tống Tiễn nghe được tiếng nhạc thì ngẩng đầu. Hà Tiểu Anh nói, ái chà chà, Sài Nhân hát cũng hay thật đấy. Là ca khúc chủ đề của bộ phim hợp tác lần thứ hai với Khổng Hy Nhan. Trên mạng nhá hàng một phần nhỏ, đối tượng phỏng vấn kỳ sau của Hà Tiểu Anh chính là Sài Nhân. Nên hiện giờ đang cố gắng tìm kiếm tin tức về cô ấy. Đúng lúc tìm được bản nhạc này nên phát lên trong văn phòng. Tống Tiễn nghe giai điệu lại đột nhiên nghĩ đến Giang Liễu Y. Sáng nay cô ấy không ở nhà thì sẽ đi đâu? Công ty sao? Hay là bố cô ấy lại đổ bệnh rồi? Tống Tiễn không rõ lắm. Cô cau mày, Ngộ Oánh vào văn phòng. Sau khi ngồi xuống thì nói. Này, mọi người biết chuyện bên tạp chí Thiếu Nhi sắp chỉnh đốn và cải cách không? Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy. Tiểu Lý hỏi, có kết quả rồi? Ngộ Oánh gật đầu, nghe nói hôm nay mở họp nói về việc này. Không phải là muốn giải tán bên tạp chí Thiếu Nhi chứ? Ngộ Oánh nói, đương nhiên là không có khả năng rồi. Mạn Đồng lập nghiệp từ tạp chí Thiếu Nhi mà. Có ra sao thì cũng không thể quên nghề cũ chứ. Tôi nghe nói là bên tạp chí Thiếu Nhi muốn hợp tác với bên trên để xuất bản tài liệu học tập cho trẻ em. Tài liệu học tập cho trẻ em? Hà Tiểu Anh nhíu mày. Loại hình nào? Hiện tại trên thị trường thì tài liệu học tập cho trẻ em cơ bản đã được định hình. Gì mà, kinh điển phải đọc, giáo viên đề cử XX. Tất cả đều hợp tác với các nhà xuất bản lớn. Căn bản là không chen chân vào nổi. Trước kia, cũng lâu lắm thì bên Mạn Đồng bọn họ cũng từng có làm tài liệu giáo dục. Nhưng sau đó không bằng các nhà xuất bản khác, nên bị gạt bỏ. Lần này đưa ra chỉnh đốn và cải cách cũng xem như là tân trang lại. Ngộ Oánh nói, tôi nghe hình như là có liên quan đến âm nhạc. Còn đang thảo luận nên không rõ lắm. Cô ấy nói xong thì nhìn về phía Tống Tiễn. Tống Tiễn này, cô không nghe được tin tức gì sao? Tống Tiễn cúi đầu, nói, không có. Ngộ Oánh nhíu mày, không phải chứ. Trước kia Tống Tiễn ở bên tạp chí Thiếu Nhi. Chỉnh đốn và cải cách là chuyện lớn như vậy thì ít nhiều trong nhóm cũng sẽ thảo luận. Chẳng lẽ Tống Tiễn không xem nhóm chat sao? Cũng có khả năng là cô ấy không để ở trong lòng. Ngộ Oánh gật gật đầu nói. Dù sao thì động tĩnh cũng không nhỏ. Động tĩnh lớn nhỏ không sao cả. Đừng kéo Tống Tiễn của tôi về là được. Hà Tiểu Anh không nỡ xa Tống Tiễn. Mỏi mắt trông mong nhìn cô. Tống Tiễn không tỏ thái độ. Cô thoáng liếc nhìn điện thoại. Còn đang suy nghĩ sáng nay Giang Liễu Y ra ngoài làm gì. Sắc mặt cô bình tĩnh nhưng tay lại chạm vào viền điện thoại. Sau khi do dự vài giây thì mở điện thoại lên. Màn hình hiện lên ảnh chụp của Giang Liễu Y. Cô nhìn thêm vài giây rồi mới mở WeChat. Tìm được tên Giang Liễu Y rồi nhắn tin cho cô ấy. Sáng nay Y ra ngoài có chuyện gì sao? Nhắn xong cô lại phát hiện tim mình đập nhanh một cách lạ thường. Không giống như thường ngày. Tống Tiễn cau mày, đặt điện thoại xuống. Tin nhắn rất nhanh đã được gửi đến điện thoại Giang Liễu Y. Cô mím môi khi nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Nếu là trước ngày hôm qua thì khi cô thấy tin nhắn này nhất định sẽ rất vui đúng không? Rốt cuộc Tống Tiễn cũng bắt đầu chủ động quan tâm cô đang nghĩ gì rồi. Thậm chí sáng nay cô không ở nhà cô ấy cũng chủ động hỏi. Nhưng hiện tại đột nhiên cô không chắc chắn. Người Tống Tiễn muốn hỏi là cô sao? Giang Liễu Y im lặng một lúc lâu. Lần đầu tiên không trả lời tin nhắn Tống Tiễn mà lại tắt điện thoại đi. Đặt nó trên nắp đàn. Cô cúi đầu, nhìn thấy Chỉ Mộ Nhan đang ngẩng đầu nhìn cô. Hỏi, cô Giang, cô phải đi sao? Đi, đi đâu? Giang Liễu Y rũ mắt, giọng hơi khàn. Cô nói, không đi. Hôm nay cô ở đây chơi cùng con. Vậy là kết thúc một năm, mai lại qua năm mới. Thật sự thì ba năm dịch dã này trôi qua quá nhanh với mình. Chưa làm được gì thì kết thúc rồi. Chẹp, cũng vì dịch dã nên mình mới rảnh tay edit cho mọi người đọc. Bi hài làm sao? Cảm ơn mọi người đã theo dõi những bộ truyện edit vì vui không hoàn hảo lắm của mình. Yêu tất cả và hẹn gặp lại vào năm sau. Sẵn tiễn chuyện này không ngược và không hãm bíp đâu nhé. Mình không muốn spoil nhưng hãy tin mình. Cách chương.